Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 26, cân quắc chưa từng thua Tommy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đội ngũ tiến vào doanh môn càng ngày càng ít ỏi, cổ họng Lý Nhàn nghẹn lại lần thứ nhất. Lý Nhàn cảm thấy chiến tranh tàn khốc như thế nào. Ngay vào lúc Lý Nhàn định lén lút trở lại chướng bồng phái ảnh vệ đi tìm thì bất ngờ nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Lâm Vãn Nguyệt máu me khắp người được một tên binh lính da rẻ ngăm đen đỡ, chân hầu như chẳng thể đứng nổi, thân thể hầu như là nửa dựa vào trên người binh sĩ kia. Kế bên Lâm Vãn Nguyệt là một người có vóc dáng to lớn cõng trên vai một tên lính khác, cả người họ đều đồng dạng nhuốm đẫm máu tươi. Bốn người này chậm rãi đi tới, vết máu trên người so với những người đi vào trước đều muốn nhiều hơn gấp mấy lần. Bốn người này chính là Lâm Vãn Nguyệt, Mông Nghê Đại, Trương Tam Bảo cùng Lâm Vũ. Nguyên lai, Lâm Vũ ngay thời điểm xung phong mở đường không cẩn thận bị kỵ mã hung nô đánh ngã đồng thời dẫm gãy chân, nếu không phải Lâm Vãn Nguyệt mang theo đám người Trương Tam Bảo đúng lúc chạy tới, e rằng lúc này Lâm Vũ đã sớm lành ít dữ nhiều. Bởi vì kéo theo Lâm Vũ đã bị thương một chân, bốn người Lâm Vãn Nguyệt cơ hồ bị hung nô vây quanh. Lâm Vũ thấy đại thế không ổn, giống to để Lâm Vãn Nguyệt dẫn người rời đi. Lâm Vãn Nguyệt cũng không để ý tới Lâm Vũ gào thét, quyết định thật nhanh để người có cơ thể khỏe mạnh cao lớn nhất là Trương Tam Bảo vác Lâm Vũ lên. Sau đó ba người lưng tựa lưng đứng thành hình tam giác lại chung một chỗ, đem Lâm Vũ vây quanh ở trong chính giữa, miễn là ba người bọn họ không chết Lâm Vũ liền sẽ không sao. Ba người đem phía sau lưng của nhau giao cho đối phương, vừa đánh vừa lui, một đường chém chém gờ yêu ta ết, lại mạnh mẽ từ trong vòng vây người hung nô mở ra một con đường máu. Mặc dù nhiều khốn đốn hiểm nguy, nhưng đến cùng bốn người đều sống sót trở về. Trên mặt Lâm Vãn Nguyệt dính đầy máu, dòng dòng chảy xuống, dù là như vậy Lý Nhàn vẫn chỉ nhìn qua một chút liền nhận ra nàng. Quân y, Mông Nghê Đại lớn tiếng hô, Lý Nhàn nghe được âm thanh, nhìn cả người Lâm Vãn Nguyệt đầy máu hầu như đứng cũng không vững, trong lòng không chút do dự, hai chân dường như không thể khống chế bước đến gần Lâm Vãn Nguyệt. Lâm doanh trưởng bị thương. Tham kiến công chúa, các vị tác chiến khổ cực liền không cần câu nệ lễ tiết là bị thương sao? Lý Nhàn hỏi chính là Mông Nghê Đại nhưng đôi mắt vẫn đang quan sát Lâm Vãn Nguyệt. Mà lúc này thân thể Lâm Vãn Nguyệt gần như hư thoát. Phàm là nàng còn có một chút khí lực cũng sẽ không dựa vào trên người Mông Nghê Đại, vì lẽ đó căn bản không thể có một điểm khí lực dư thừa đi trả lời vấn đề của Lý Nhàn. Hồi công chúa ta cùng Tam Bảo không có chuyện gì, đều là tiểu thương, nhưng Lâm Tiên Phong bị ngựa dẫm gãy chân. Nếu chậm trễ xử lý e rằng sẽ lưu lại mầm bệnh, cánh tay doanh trưởng của chúng ta bị chém một đao, rất sâu, một đường chạy về đến đây mất không ít máu. Mông Nghê Đại vừa nói xong, Lý Nhàn quay đầu lại nhìn một chút quân y qua lại bận bịu giữa đám người bị thương trong lều đến không kịp thở nói. Bản cung thấy quân y lúc này e rằng không giúp được, thời điểm ta xuất cung có dẫn theo hai y nữ, không bằng các ngươi cùng với bản cung đến đấy đi. Nghe được Lý Nhàn như thế nói, trên mặt Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo bỗng vui vẻ hẳn lên. Thế là một người cõng lấy Lâm Vũ, một người khác cẩn thận từng ly từng tí đỡ Lâm Vãn Nguyệt theo Lý Nhàn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Nhàn mang theo bốn người ướt đẫm máu me đi tới trước doanh trướng của mình. Lúc này Lâm Vũ đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, mà Lâm Vãn Nguyệt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Nếu không phải thân phận của nàng đặc thù, khiến cho Lâm Vãn Nguyệt cường ngạnh chống đỡ tuyệt đối không thể để mất đi ý thức, e rằng hiện tại đã sớm hôn mê. Lâm Vãn Nguyệt nhìn lều lớn dần hiện ra trước mặt, cuối cùng cũng coi như làm rõ chính mình đang ở nơi nào. Thế là nàng mạnh mẽ vực dậy tinh thần, đánh thức thần trí đang rơi vào hôn mê dần thanh tỉnh, để đại não điều khiển thân thể của chính mình ngừng lại. Liền ở đây đi, chúng ta bốn người. Nam nhân, đến trong doanh trướng công chúa thực sự là không hợp lễ tiết, huống hồ đều bẩn như thế, không nên. Nghe được âm thanh mỏng manh yếu ớt của Lâm Vãn Nguyệt, Lý Nhàn vì đó giận dữ thầm nghĩ, không nghĩ tới người này lại còn là một lão cổ hủ, chính mình cũng không bận tâm mà hắn còn muốn quan tâm những lễ nghi phiền phức này. Lý Nhàn dừng chân, phát hiện năng lực lãnh đạo của Lâm Phi Tinh này vẫn đúng là cao hơn người bình thường nhiều. Sau khi nghe xong lời nói của hắn, Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo ngay lập tức dừng bước chuẩn bị đem từng người bị thương nhẹ nhàng đặt xuống trên đất trống bên ngoài doanh trướng Lý Nhàn. Không sao, mang hai người bọn họ vào đi. Nghe được mệnh lệnh công chúa, hai người lại lần nữa nâng dậy hai người đang bị thương kia. Mà thô lỗ Trương Tam Bảo sơ ý một chút giống như đã đụng tới chân bị thương của Lâm Vũ, chỉ nghe Lâm Vũ hét thảm một tiếng, tiếng kêu truyền ra thật xa. A, chân của ta, Trương Tam Bảo, ta sẽ đào hết 18 đời tổ tiên nhà ngươi lên. Chân của ta, a. Lý Nhàn bị tiếng gào thảm thiết của Lâm Vũ dọa sợ hết hồn, liền ngay cả Lâm Vãn Nguyệt đang nửa tỉnh nửa mê đều trợn to hai mắt. Mà Trương Tam Bảo thì lại ngượng ngùng nói, Lâm Tiên Phong, xin lỗi ha. Cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt cùng Lâm Vũ được đặt ở trên thảm lông dê bên trong đại trướng của công chúa. Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại đi mốc nước, hai vị y nữ đang làm công tác chuẩn bị trước khi trị thương. Lâm Vãn Nguyệt ngồi trên đất khí tức rất yếu ớt nhưng cũng cắn chặt hàm răng không nói tiếng nào, một bên Lâm Vũ nằm trên đất không thể nâng chân lên được phát sinh tiếng hừ hừ. Lý Nhàn chăm chú nhìn về phía Lâm Vãn Nguyệt, chỉ thấy Lâm Vãn Nguyệt máu me khắp người nằm trên đất, trên mặt nhuốm màu máu, môi mím chặt lại một chỗ, lông mày nhíu lại một đường, trên mặt tất cả đều là thần sắc thống khổ. Trên cánh tay trái của Lâm Vãn Nguyệt giống như Mông Nghê Đại từng nói, bị cắt ra một lỗ hổng rất sâu. Lý Nhàn quan sát tỉ mỉ vết thương, phát hiện thương tích lại đã có hơi chút trắng bệch. Lý Khuynh Thành bệnh lâu, Lý Nhàn cũng coi như là đọc đủ thứ sách thuốc. Tình huống Lâm Vãn Nguyệt như thế Lý Nhàn từng thấy trong sách, rõ ràng là mất máu quá nhiều, nếu như xử lý chậm trễ, e rằng cái cánh tay này liền bị phế bỏ. Lý Nhàn nhíu nhíu mày lông mày, lập tức phân phó tỷ nữ có y thuật tốt nhất trong hai người nói. A Ẩn, ngươi nhìn qua vết thương cho Lâm Doanh Trưởng, Dư Hoàn, ngươi đi xử lý một chút chân của Lâm Tiên Phong. Vâng, vâng, hai vị y nữ tuân lệnh lập tức ai vào chỗ nấy. A Ẩn ngồi xuống bên người Lâm Vãn Nguyệt kinh ngạc hỏi. Đây là, Lý Nhàn theo âm thanh nhìn lại, lúc này mới phát hiện Lâm Vãn Nguyệt tay phải lại còn nắm một cái binh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành binh khí này cũng không phải là binh khí của quân đội Ly Quốc mà là người Hung Nô Loan Đao, Lý Nhàn nhìn kỹ lại mới phát hiện binh khí này hắn nắm được từ đâu. Người này không biết từ nơi nào làm ra một khối vải bố quấn quanh tay nắm cùng loan đao, phòng ngừa binh khí tuột khỏi tay. Nhìn thấy tình cảnh này, Lý Nhàn nhớ tới nội dung trên quyên báo, nhớ tới mới vừa rồi trên tường thành Dương Cung bắn tên hai tay Lâm Vãn Nguyệt đã run rẩy, không biết tại sao, trong lòng đau xót. Nước đến rồi, nước đến rồi. Mông Nghê Đại cùng Trương Tam Bảo song song đi vào trướng bổng của Lý Nhàn, từng người xách theo hai thùng tràn đầy nước. A Ẩn đang chuẩn bị mở ra miếng vải bố trên tay Lâm Vãn Nguyệt để tránh khỏi khi xử lý thương tích thì Lâm Vãn Nguyệt bởi vì đau ngộ thương người mình. Mông Nghê Đại lập tức chạy tới ngồi xổm xuống bên cạnh Lâm Vãn Nguyệt nói. Cô nương ta đến đây đi, này bẩn lắm, ta làm là được rồi. Ngài chỉ cần trị cho doanh trưởng ta thật tốt là được rồi. Nói rồi hắn tiếp nhận kéo trong tay A Ẩn. Răng rắc, thành thạo đem miếng vải quấn quanh tay Lâm Vãn Nguyệt cắt bỏ, sau đó nhấc theo vải cùng loan đao đem ra ngoài. Nhưng tại thời điểm mảnh vải bị máu tươi thẩm thấu bão hòa đang bị Mông Nghê Đại xách ra ngoài để lại dòng máu tươi nhỏ xuống từng giọt đỏ chói đứt quãng trên tấm thảm da dê của Lý Nhàn. A Ẩn chuẩn bị mở vạt áo Lâm Vãn Nguyệt ra, lại bị một bàn tay khác chặn lại. A Ẩn lớn tiếng kêu đau, tay Lâm Vãn Nguyệt cư nhiên lại dụng lực mạnh như thế, dường như muốn đem tay nàng bóp nát. Nhìn thấy y nữ bị mình sờ một cái suýt chút nữa khóc lên, Lâm Vãn Nguyệt trong lòng cũng xẹt qua một tia áy náy, nàng nới lỏng tay đang nắm A Ẩn ra. Sau đó thở hổn hển hai cái mới chậm rãi đối với A Ẩn nói. Cô nương, nam nữ khác biệt không phải vậy, ngươi liền đem tay áo của ta cắt bỏ đi thôi. A Ẩn nghe vậy, quay đầu lại nhìn một chút Lý Nhàn, thấy Lý Nhàn gật đầu, liền nắm lấy kéo cắt tay áo của Lâm Vãn Nguyệt ra. Hô, Lâm Vãn Nguyệt như chút được gánh nặng thở ra một hơi, khẽ khép mắt lại muốn chìm vào hôn mê, lại bị nàng miễn cưỡng nhịn xuống. Nàng tuyệt đối không thể nào trong lúc bất tỉnh mà bại lộ thân phận cho bất kỳ người nào, tuyệt đối không thể. Lý Nhàn cúi đầu nhìn cánh tay lộ bên ngoài của Lâm Vãn Nguyệt, phát hiện tên Lâm Phi Tinh này cũng không phải trời sinh liền ngăm đen như vậy. Chỉ thấy mặt cùng tay Lâm Phi Tinh là một màu sắc mà cánh tay nhỏ thì lại so với màu da tay muốn trắng ra một ít, hiện lên màu vàng nhạt, mà cả cánh tay Lâm Vãn Nguyệt lại rất là trắng nõn. Điều này làm cho Lý Nhàn không tự chủ được nhìn nhiều thêm mấy lần. Nếu không phải trên cánh tay Lâm Vãn Nguyệt hiện lên cơ bắp hết sức rõ ràng, còn có vài vết sẹo sẫm màu, chỉ nhìn một cách đơn thuần màu sắc kia Lý Nhàn sẽ cho rằng đây là một cánh tay của nữ nhân. Trong thiên hạ nào có mấy nam nhân có da dẻ trắng nõn như vậy? Nghĩ tới đây, Lý Nhàn cảm thấy có chút buồn cười, Lâm Vãn Nguyệt làm sao có khả năng là nữ nhân đây? Trong thiên hạ sao có nữ nhân nào có thể làm được hắn quả cảm cương nghị như vậy mà lại không có dáng vẻ kịch cỡm chút nào đây? A Ẩn dùng vải sạch thấm ướt giúp Lâm Vãn Nguyệt đem cánh tay lộ ở bên ngoài xoa xoa. Sau đó đưa cho Mông Nghê Đại. Mông Nghê Đại lấy hai tay tiếp nhận khăn bỏ vào trong chậu nước giặt, chỉ một thoáng nước sạch trong chậu liền nhiễm màu đỏ tươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Ẩn giơ cánh tay Lâm Vãn Nguyệt lên, cảm thấy cơ bắp cứng cáp sau lại có chút nóng bỏng. Nàng cẩn thận nhìn vết thương Lâm Vãn Nguyệt một chút, xoay đầu lại nhăn nhó nói với Lý Nhàn. Công chúa, vết cắt này của Lâm Doanh Trưởng sâu thấy được tận xương, hơn nữa mất máu quá nhiều. Lý Nhàn nhìn A Ẩn một chút, nhận ra vẻ mặt khó xử của nàng ta, tâm trạng căng thẳng, hẳn là không gánh nổi cái cánh tay này sao? Đừng A cô nương, ngươi đừng nói một nửa lại ngừng chứ, đây là ý gì A, doanh trưởng chúng ta là thần xạ, bách phát bách chúng. Có thể hay không trị khỏi A, có thể hay không lưu lại mầm bệnh A, nghe được tiếng la của Mông Nghê Đại, Lâm Vãn Nguyệt nhíu nhíu mày lông mày, gian nan nuốt từng ngụm nước bọt xuống ít hầu khô khốc, sau đó thấp giọng nói. Nghê Đại, ngươi đừng dối. Cánh tay tổn thương này của ta tin rằng A Ẩn cô nương có thể trị. Hiền cô nương cầm châm tuyến cùng chậu than đến. Nghê Đại, ngươi đi mượn đem bàn ủi đến. Dạ, doanh trưởng, cách trương.